Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1087, Kết Minh. 4 càng, 3 năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì Nguyên Huy sự tình, Nguyên Lăng vốn là mang theo lửa giận mà đến, hắn nụ cười trên mặt cũng hết sức rõ ràng, cũng không phải là như người bình thường nụ cười, mà là cười lạnh tại xuất hiện nháy mắt. Hắn vốn là muốn nói với Tô Hàn một chút vũ nhục lời nói, lại không nghĩ rằng, Tô Hàn lại trực tiếp lên tiếng như vậy. Đem hắn những lời kia, toàn bộ đều chặn lại trở về ít nhất. Trên khi thế mặt, Phượng Hoàng Tông đã chiếm thượng phong. Ngươi là đang cùng lão phu nói chuyện. Nguyên Lăng thanh âm xâm nhiên, có chút khàn khàn. Hắn nhìn chằm chằm Tô Hàn, sát cơ trên mặt không che giấu chút nào. Thậm chí toàn thân tu vi đều tại đây khắc nhấc lên. Long hoàng cảnh khí tức quyền như phong bạo, cuốn lên bốn phía không gian, đưa tới răng rắc thanh âm. Cái gọi là Ngọc Hư Cung. Cũng chính là bọn ngươi heo chó hạng người, bản tông không phải nói ngươi, chẳng lẽ còn là nói người khác hay sao? Tô Hàn đối chọi gay gắt, không sợ chút nào, nếu không phải giờ phút này trước mặt nhiều người như vậy, nếu không phải thời khắc này Phượng Hoàng Tông, khoảng cách siêu cấp tông môn vẫn như cũ là có chút chênh lệch, hắn sao lại cùng Nguyên Lăng tại đây bên trong nói nhảm? Sao lại cùng lúc trước Mạc Thanh Hải tại đây bên trong nói nhảm? Này toàn bộ Long Võ Đại Lục phía trên. Cùng Tô Hàn có nhất oán cừu nặng người, liền là trước mặt này Nguyên Lăng. Cho dù là Mạc Thanh Hải đám người, Tô Hàn đối cừu hận của bọn họ chi sâu, cũng không sánh bằng Nguyên Lăng. Nguyên Lăng từng tại Phượng Hoàng Tông lúc nhỏ yếu, dùng long hoàng cảnh oai, ra tay diệt qua Phượng Hoàng Tông một lần, nếu không phải là Tô Hàn thỉnh cầu âm vương, dùng thủ đoạn ngất trời đem những cái kia chết đi người phục sinh, há có thể giống như nay một màn này. Ngọc Hư Cung có khả năng không diệt, năm đại siêu cấp tông môn có khả năng tạm thời tồn tại, nhưng Nguyên Lăng, Tô Hàn nhất định sẽ giết. Mấy năm không thấy, ngươi Tô Bát Lưu cuồng vọng, lại là lớn thêm không ít a. Nguyên Lăng nhìn chằm chằm Tô Hàn, trong tay long lực phun trào. Xem ra lúc trước ta năm đại siêu cấp tông môn ra tay, vẫn là không có nhắc nhở đến ngươi, đã như vậy, cái kia ngược lại là muốn tìm cái thời gian, mới hảo hảo nhường ngươi tỉnh lại một thoáng. Lời này vừa nói ra, bốn phía đám người tất cả đều xôn xao. Hết chuyện để nói, Nguyên Lăng đây rõ ràng cũng không phải là cử chỉ vô tâm, mà là có ý mà làm. Hắn chính là muốn trước mặt nhiều người như vậy, tới của trách Tô Hàn, tới nhường Tô Hàn mất hết mặt mũi. Bất quá, Tô Hàn vẻ mặt lại là một mực bình tĩnh, cũng không có biến hóa chút nào. Thấy hắn như thế, Nguyên Lăng càng là phẫn nộ, hắn mở miệng nói. Tô Bát Lưu. Ngươi giết lão phu đệ đệ, như thế huyết hải thâm cừu, ngươi cảm thấy, lão phu nên làm sao tới tính với ngươi. Nguyên Huy là Nguyên Lăng đệ đệ sự tình, tự nhiên không phải bí mật gì, mà Tô Hàn đánh chết Nguyên Huy một chuyện, cũng sớm đã chuyển đến Đông Thiên Cảnh Vực, chính là những tán tu kia đều đại bộ phận biết. Cho nên, tại Nguyên Lăng nói ra việc này về sau, cũng không có bao nhiêu người thấy kinh ngạc. Mà Tô Hàn bên này... thì là nhìn chằm chằm Nguyên Lăng xem trong chốc lát, bỗng nhiên nói. Ngươi đến may mắn, hắn chỉ là đệ đệ của ngươi, mà không phải chính ngươi. Khẩu khí thật lớn, Nguyên Lăng thấp giọng quát đạo. Ngươi cho rằng, chỉ bằng ngươi cái kia chút thực lực, còn có thể giết lão phu hay sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không phải giờ phút này là ta Phượng Hoàng Tông việc trọng đại trước giờ, ngươi nhất định sẽ biết, bản tông đến cùng có hay không thực lực giết ngươi. Tô Hàn thản nhiên nói, lời của hai người biểu lộ, hai người khí tức, đều là tại lúc này đối chọi gay gắt, không hề nhượng bộ chút nào. Trong lúc mơ hồ, liền có loại sẽ phải ra tay bộ dáng. Mà cũng đúng lúc này, một đao kia cung man thành, cùng với hiên viên gia tộc một vị long hoàng cảnh cường giả đám người, đều là theo Phượng Hoàng Tông tông môn trụ sở trong đó đi ra. Man thành ngẩng đầu nhìn Nguyên Lăng, mở miệng nói, được rồi. Ngươi là cao quý Ngọc Hư Cung đại trưởng lão, bất quá là nói vài lời ngoan thoại thôi, lại không thể thật ra tay, làm gì ở đây mất thể diện. Lão phu có thể không thể ra tay, là ngươi định đoạt. Nguyên Lăng nhìn về phía Man Thành, ngươi có khả năng thử một chút. Hiên viên gia tộc cái kia long hoàng cảnh cường giả bỗng nhiên mở miệng, hắn thân bên trên khí tức phun trào, càng là tiến lên trước một bước, hoàng vực trực tiếp bày ra, trong chốc lát bao phủ Nguyên Lăng. Nguyên Lăng biến sắc, hắn chẳng qua là phổ thông long hoàng cảnh sơ kỳ thôi, căn bản là chưa từng mở ra hoàng vực, cùng này hiên viên gia tộc long hoàng cảnh so sánh, kém rất rất nhiều. Hiền Viên Cuồng, ngươi còn dám đối lão phu ra tay hay sao? Nguyên Lăng có chút kiêng kỵ nói, ngươi như giờ phút này liền im miệng, tranh thủ thời gian mang theo ngươi đám kia hậu bối lăn qua một bên, bản hoàng đương nhiên sẽ không ra tay với ngươi, nhưng ngươi như tiếp tục tại đây bên trong nói nhảm, nhiễu loạn trật tự, cái kia bản hoàng thật đúng là không thể nói trước muốn cho ngươi một chút giáo huấn. Hiền Viên Cuồng uy hiếp nói, Phượng Hoàng Tông thế cục hôm nay ngươi không phải không biết, Hiên Viên gia tộc thật đúng là quyết tâm muốn đứng tại Phượng Hoàng Tông bên này. Nguyên Lăng lại là mở miệng, lời này hỏi có chút trực tiếp, càng giống là có chút bức bách. Trước mặt nhiều người như vậy, giờ phút này Hiên Viên Cuồng đang trợ giúp Tô Hàn, hắn nếu là nói cái gì chỉ là đại biểu chính mình, mà không phải đại biểu Hiên Viên gia tộc, cái kia không thể nghi ngờ là đem Phượng Hoàng Tông cho ném sang một bên. Tô Hàn cùng Hiên Viên quan hệ của gia tộc cũng định sẽ xuất hiện vỡ tan, Nguyên Lăng tâm cơ vẫn là rất sâu. Mà Hiên Viên Cuồng lại cười lạnh một tiếng, nói thẳng. Trời điểm ấy chút mưu kế có ý tư sao, uổng cho ngươi vẫn là đường đường Long Hoàng cảnh cường giả, lại như một cái đầu óc tối giả hài tử, thật khiến cho người ta thất vọng. Ngươi mong muốn câu trả lời của ta, ta đây liền cho ngươi. Kể từ hôm nay, Hiên Viên gia tộc vĩnh viễn hội đứng tại Phượng Hoàng Tông bên này. Đừng nói là các ngươi không quan trọng năm đại siêu cấp tông môn, chính là 10 đại siêu cấp tông môn, chính là toàn bộ Long Võ Đại Lục đối địch với Phượng Hoàng Tông, ta Hiên Viên gia tộc, một dạng không sợ. Soạt, Hiên Viên Cuồng thoại âm rơi xuống nháy mắt, liền có náo động tiếng trực tiếp nhấc lên. Vô số người đều là không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Hiên Viên Cuồng, có chút không dám tin tưởng lời của hắn. Phượng Hoàng Tông đến cùng cho Hiên Viên gia tộc chỗ tốt gì? Vẫn là, Phượng Hoàng Tông bây giờ liền thật mạnh đến loại trình độ này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiên Viên gia tộc làm thập tam gia tộc bên trong, khởi nguyên sớm nhất gia tộc một trong, có rất nhiều người đều nói, Hiên Viên gia tộc nội tình, có thể cùng siêu cấp tông môn so sánh, chỉ bất quá Hiên Viên gia tộc một mực điệu thấp, lại bởi vì Bắc Hoang hoàn cảnh quá mức hoang vu, tài nguyên thưa thớt, thời gian lâu dài, liền dẫn đến Hiên Viên gia tộc thực lực càng ngày càng kém. Có thể coi là lại kém, đó cũng là thập tam gia tộc, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Phượng Hoàng Tông bây giờ tuy nói thực lực tăng lên dữ dội, có được đệ tử 30 vạn, nhưng so sánh với Hiên Viên gia tộc tới nói, như trước vẫn là chênh lệch không nhỏ, nhất là cao tầng phía trên, tỷ như Long Hoàng cảnh, có vẻ như toàn bộ Phượng Hoàng Tông bên trong, ngoại trừ một cái có khả năng đánh giết Long Hoàng cảnh sơ kỳ tông chủ Tô Hàn bên ngoài, không có một cái nào. Không có Long Hoàng cảnh tông môn, dù cho đệ tử của ngươi số lượng lại nhiều, cũng không gọi được đại tông đại phái. Chính là như vậy một cái Phượng Hoàng Tông, lại như thế nhường Hiên Viên gia tộc cam tâm tình nguyện, khăng khăng một mực che chở, đây rốt cuộc là bởi vì cái gì? Liền liền Nguyên Lăng chính mình, đều là khóe miệng mà hung hăng co quắp một thoáng. Cực kỳ không cam lòng. Mà cũng vào thời khắc này, vẫn đứng tại Tô Hàn bên cạnh Nam Cung Ngọc bỗng nhiên nói. Từ hôm nay trở đi, Nhất Đao Cung cùng Phượng Hoàng Tông kết làm liên minh, Phượng Hoàng Tông tại, Nhất Đao Cung tại, Phượng Hoàng Tông diệt, Nhất Đao Cung diệt. Oanh, nhất thời, thao thiên tiếng nghị luận, lần nữa nhấc lên. Cầu vốt 9-10 ở cuối chương, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.